Thầm yêu em đã lâu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ khi nhắn tin với nhau cũng có thân thiết với nhau nhiều hơn. Minh Thư mỗi lần nhắn tin với cô mọi nỗi buồn bực đều tan biến trong gang tấc, đầu dây bên kia cũng không khác cô là mấy. Như Ý là một người khi đi học lại mang một vẻ lạnh lùng, nhưng nàng rất dễ nói chuyện, làm quen và rất gần gũi, chỉ là nàng hơi trầm tính một chút, không thích nói chuyện với người lạ nhiều, nàng chỉ thường xuyên nói chuyện với những người bạn thân của mình, còn những người còn lại nàng cũng nói chuyện với họ nhưng không nhiều cho lắm. Mọi người ai cũng đều yêu quý Như Ý cả, còn khi ở nhà, nàng rất thoải mái và khá hoạt bát. Một thời gian nhắn tin, làm bạn với Minh Thư, nàng cũng nhận ra mình càng ngày càng bất thường. Ví dụ như, nàng mỗi lần nhắn tin với Minh Thư lại rất thoải mái, không giống như với những khác. Mỗi lần thấy Thư cười cười thì nàng không hiểu tại sao lòng mình cũng cảm thấy thoải mái theo. Và nàng nhận ra Minh Thư đã đi lạc vào tim nàng mất rồi. Nhưng nàng không nói ra mà giữ trong lòng đến hiện tại. Nàng cảm thấy việc nữ với nữ thích nhau là việc bình thường, nhưng những người ngoài xã hội kia họ sẽ nghĩ gì? Xã hội sẽ không kiêng nể gì mà chê bai, nói xấu bọn người đồng tính luyến ái, nàng đây là sợ. Nàng sợ khi nói ra, sẽ bị Thư xa cách khinh bỉ. Vì thế nên nàng quyết định làm bạn với cô thay vì nói ra lời thật lòng rằng mình thích cô ấy. Nàng chỉ biết là chỉ có thể làm bạn với cô ấy. Tác giả, hãy thật lòng nha, đừng vì lời nói xã hội mà lỡ mất nhau. Cố lên, cách chương.